Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1481, đuổi tận giết tuyệt. Sau khi cáo biệt với tu sĩ này, Cổ Vân cau mày, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Xem ra nơi này đúng là có chút bất phàm, ít nhất Cổ Vân cũng không rời khỏi thế giới này. Ở trong thế giới này, Cổ Vân rất khó có thể thu được lực lượng huyết mạch, tuy rằng tu vi của Cổ Vân đã đạt đến cảnh giới thái hư, nhưng muốn tiến triển nữa gần như là không có khả năng. Nếu như lâm vào trong khốn cảnh này, đối với Cổ Vân mà nói, vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Cổ Vân hít sâu một hơi, hiện tại, Cổ Vân không còn nhiều lựa chọn nữa, Cổ Vân nhất định phải tìm được phương pháp rời khỏi thế giới này. Trong sương mù, một mảnh đen kịt, Cổ Vân nhận thức chuẩn một phương hướng, một đường độn đi, ven đường cũng gặp được mấy tu sĩ như chim sợ cành cong, bọn họ nói, cùng tu sĩ hạng nhất nói không sai biệt lắm, hơn nữa những tu sĩ này đều không có ý hợp tác. Dù sao ở loại địa phương này, đánh lén đối phương thật là quá dễ dàng. Bọn họ không thể nào tin tưởng một người xa lạ. Hơn nữa mục tiêu càng lớn, càng dễ dàng bị lão giả lùn này tiến công. Ước chừng một tháng sau, Cổ Vân rốt cục phát hiện sương mù tựa hồ mỏng đi rất nhiều. Càng đi về phía trước, sương mù càng thưa thớt, rất nhanh, sương mù vậy mà hoàn toàn biến mất, xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân, là một không gian vô tận. Nơi này y nguyên, không có linh lực, cùng với bất kỳ khí tức nào khác tồn tại, thoạt nhìn giống như là một không gian trống rỗng, cái gì cũng không tồn tại. Nhưng mà chỗ xa xôi, có một đạo tinh quang vô cùng mãnh liệt lóng lánh, tựa hồ như là một cái lối ra, cũng như là một cái tồn tại đặc thù. Đi xuyên qua sương mù lâu như vậy, Cổ Vân tự nhiên không muốn dừng lại trong sương mù, cho nên Cổ Vân lập tức độn lên, hướng về ánh sáng bay đi. Thật ra trong sương mù cũng có không ít tu sĩ khác, chẳng qua bọn họ không giống với Cổ Vân, lá gan của bọn họ rất nhỏ, không muốn đặt mình vào nguy hiểm, cho nên dù nhìn thấy nơi có ánh sáng chói mắt này cũng không dám tùy tiện tới gần. Dù sao ở nơi trống trải, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Một khi bị thần thức lão giả lùn bắt lấy, như vậy cơ hội chạy thoát của bọn họ cũng không có. Nhìn Cổ Vân phi độn đi, trong lòng đám tu sĩ này có chút ngứa ngáy. Ai cũng không muốn một mực dừng lại trong sương mù. Cho nên sau khi Cổ Vân xuất hiện, có vài tên tu sĩ to gan lập tức đi theo, bọn họ cách Cổ Vân khá xa, muốn nhìn xem tình huống, lại quyết định. Cổ Vân cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại khác với những tu sĩ cảnh giới hóa thần, hơn nữa đối với huyết độn chi pháp của bản thân, cũng có đủ nhận thức, cho dù là lão giả lùn, muốn bắt được Cổ Vân, cũng không phải dễ dàng như vậy. Theo một đường độn đi, quang hoa càng ngày càng chói mắt. Nơi này giống như là một cái cửa vào, lại giống như là một cái hang động cực kỳ chói mắt. Sau khi cách xa vạn trượng, Cổ Vân dừng lại, những tia sáng này chiếu lên người Cổ Vân, vô cùng thoải mái. Tuy rằng Cổ Vân không tu luyện linh lực, nhưng có thể cảm nhận được khí tức linh lực phát ra từ trong đó. Nếu như Cổ Vân đoán không sai, nguyên nhân chính là do những ánh sáng này xua tan sương mù xung quanh. Cổ Vân lại gần hơn một chút, thần sắc trong mắt hơi đổi, dưới ánh sáng đặc thù này, Cổ Vân dĩ nhiên phát hiện ra lão giả lùn kia. Vóc người này vốn đã rất ngắn nhỏ, ngồi xếp bằng lại càng không nổi bật. Chỉ thấy trên đỉnh đầu người này có một viên châu màu lam đang không ngừng xoay quanh. Vật này chính là viên châu có thuộc tính điện mà Cổ Vân lấy được từ trong con trai khổng lồ. Đối với loại tình huống này, Cổ Vân cũng không rõ lắm. Tiểu hữu tới rồi, lão giả lùn cũng không có mở hai mắt, trầm giọng nói. Không biết tiền bối có gì chỉ giáo, Cổ Vân chắp tay hỏi. Ha ha ha, lão giả trầm giọng cười một tiếng. Tiểu hữu không sợ ta giết ngươi. Vãn bối tự nhiên sợ chết, nhưng nếu đã đến chỗ này, cũng không nguyện ý cứ như vậy giấu ở trong sương mù. Tiền bối nếu là có cái gì muốn làm, cứ việc nói đi. Cổ Vân không chút khách khí nói. Mặc dù thực lực hiện tại không chênh lệch nhiều, nhưng Cổ Vân cũng không bại lộ tu vi của mình. Tiểu hữu thật ra có chút ý tứ, nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn là người cuối cùng tiến vào nơi đây, hơn nữa cũng từ trong miệng tu sĩ khác đạt được, tùy ý giết chết tu sĩ khác. Lão giả lùn cười nói, nơi này hoàn toàn chính xác không phải là ngoại giới, đương nhiên cũng không thuộc về tinh cầu nguyên bản. Đây là một không gian đặc thù xen giữa hai bên, tôi nói thật với tiểu hữu, một khi rời khỏi không gian này, mặc kệ hướng trong hay hướng ra phía ngoài, đều phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì các ngươi không thể chịu được đòn nặng nề này, người cuối cùng có thể sống sót chắc chắn chỉ có một mình ta. Lão giả lùn, hình như lại nói một thời gian phi thường bình thường. Việc này, ta thật sự là có chút lợi dụng đến các ngươi, vận dụng linh lực của tu sĩ cảnh giới hóa thần khác, nhưng tu chân giới, mạnh được yếu thua, vốn chính là như thế. Cho nên lão phu nói như vậy, cũng không áy náy bao nhiêu, ngược lại có chút hưng phấn. Cổ Vân không nói, loại chuyện này Cổ Vân đã thấy nhiều, tu sĩ nhân loại ngươi lừa ta gạt, đích xác không phải tu sĩ bình thường có thể thừa nhận. Tiểu Hữu không giống với những người khác, nếu như Tiểu Hữu hợp tác với ta, như vậy lão phu có thể hứa hẹn cho ngươi cơ hội rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, nếu Tiểu Hữu không có ý định hợp tác với ta, như vậy cuộc đời này của ngươi cũng có thể không cách nào rời khỏi nơi này. Câu nói này, có chút nói chuyện giật gân, tiền bối dự định hợp tác với ta như thế nào? Cổ Vân không khách khí hỏi. Rất đơn giản, giết chết tất cả tu sĩ cảnh giới hóa thần. Việc này tại hạ chỉ sợ khó có thể hoàn thành. Cổ Vân trực tiếp cự tuyệt. Đừng nói giết chết những tu sĩ này, dù muốn tìm được ngần ấy tu sĩ cũng phi thường khó khăn. Hiện tại tất cả tu sĩ đều ẩn mình trong sương mù, Cổ Vân muốn tiếp cận bọn họ, hiển nhiên là không thể. Mặc kệ hiện tại đối với những tu sĩ này lấy lòng như thế nào, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn. Cổ Vân thì lại khác, có thể sống sót, đồng thời tiến vào nơi đây không chết, đủ để chứng minh chỗ đặc thù của Cổ Vân. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi triệu tập tất cả mọi người ở đây, chuyện còn lại không cần ngươi quan tâm. Cổ Vân cũng không trực tiếp từ chối, hắn rất rõ ràng thực lực chân chính của lão giả lùn này. Một khi lão giả lùn này ra tay tất nhiên không phải là việc nhỏ. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi chỉ có một cơ hội như vậy. Đừng nói lão phu không cho ngươi cơ hội. Lão giả lùn hai mắt nhắm nghiền, không đáp lại. Cổ Vân thấy vậy, thoáng gật đầu. Mặc dù xem như đáp ứng, nhưng Cổ Vân cũng không muốn tiến hành theo sự sắp xếp của lão giả lùn này. Dụ dỗ tu sĩ cảnh giới hóa thần khác tới, nhìn như cũng không phải việc khó, ngắn ngủn chốc lát, phụ cận Cổ Vân đã có không ít tu sĩ. Bọn họ hỏi thăm tới, không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, nhưng bọn họ không ngờ là, cơ hội bọn họ không muốn bỏ qua, thế mà chỉ còn đường chết. Chương 1482, một tên cũng không để lại, đáp ứng lão giả, cũng không phải là lựa chọn quá khó khăn. Tên lão giả lùn này, sát tâm đã định, về phần những tu sĩ cảnh giới hóa thần kia, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng đối với Cổ Vân nói gì nghe nấy, bản thân mà nói, Cổ Vân cũng không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Giờ phút này, lấy lão giả lùn làm trung tâm, Cổ Vân cách xa hơn một chút, những tu sĩ cảnh giới hóa thần kia cách xa hơn một chút. Bọn họ đều cách xa khoảng cách tự cho là an toàn, đều muốn tìm tòi đến tột cùng, nhưng ai cũng không dám tiến về phía trước. Lực uy hiếp của lão giả lùn vẫn là phi thường mạnh. Hiện tại, xem như lâm vào trong một cục diện bế tắc. Tiền bối nói như vậy, tại hạ có thể đáp ứng. Cổ Vân nói, nhưng những người này như chim sợ cành cong, có lẽ sẽ không tín nhiệm tại hạ. Những chuyện này, lão phu mặc kệ, chỉ cần ngươi có thể làm được, lão phu liền cho ngươi cơ duyên này. Nếu ngươi làm không được, lão phu giết cả ngươi. Lão giả lùn trầm giọng nói. Cổ Vân khẽ nhướng mày, trong lòng có chút trầm ngâm. Bản thân chưa đạt thành hợp tác với người này, đã có đãi ngộ như thế, chỉ sợ cũng không phải là chuyện tốt gì. Theo Cổ Vân, lão giả lùn này, tính cách hoàn toàn khác biệt với người mà Cổ Vân từng gặp, khác biệt cực lớn như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà tu sĩ này lại thay đổi như vậy. Cổ Vân lập tức lùi về phía sau, những tu sĩ còn lại thấy vậy. Ngược lại có chút ngoài ý muốn, bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì. Cổ Vân tiến đến, cũng không bị lão giả lùn công kích, bọn họ cũng không biết Cổ Vân nói chuyện gì với lão giả lùn. Theo Cổ Vân lui về phía sau, để bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Bọn họ không biết có tiếp tục đi tới hay không, lão giả lùn này công kích bọn họ, đến cùng có mục đích gì khác hay không. Hiện tại, lão giả lùn này, có thay đổi chủ ý của hắn hay không? Theo sau Cổ Vân biến mất. Đám tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, từng người cau mày. Lão giả lùn vẫn như cũ không chút động đậy, tựa hồ đối với bọn họ không có hứng thú. Đám tu sĩ này thương lượng nửa ngày, tựa hồ có kết quả. Mà ngay tại thời điểm các tu sĩ thảo luận, còn có không ít tu sĩ gia nhập vào. Ở trong sương mù, giữa bọn họ cũng không có hiểu rõ nhau quá nhiều, cho nên giữa hai bên cũng có chút sợ hãi. Hiện tại, lão giả lùn đã xuất hiện, bọn họ muốn cùng lão giả lùn này bàn điều kiện. Tụ tập lại, hiển nhiên là càng tốt hơn một chút. Rất nhanh, nơi này tụ tập hơn 50 tên tu sĩ, tuy không thể nói là tất cả tu sĩ, nhưng số lượng cũng không ít. Cổ Vân ẩn thân trong sương mù, ánh mắt lộ ra một tia khác thường. Đám tu sĩ này thậm chí còn không có Cổ Vân thúc giục, vậy mà lại tụ tập lại chịu chết, thật sự khiến Cổ Vân không hiểu rõ lắm. Nhưng mà như vậy cũng bất việc, đám tu sĩ này trùng trùng điệp điệp, ngự kiếm bay về phía phương hướng lão giả lùn. Không bao lâu sau, liền đến trước mặt lão giả lùn. Tiền bối, chúng ta tới đây, cũng có chút nghi hoặc muốn mời tiền bối giải đáp. Một tu sĩ hóa thần cảnh chắp tay nói, chúng ta xem như trợ giúp tiền bối đột phá bình chướng, lại không có uy hiếp đến tiền bối vì sao phải đuổi tận giết tuyệt chúng ta? Tiền bối, chúng ta đối với người nói gì nghe nấy, chúng ta cũng không muốn đối địch với tiền bối, cũng không muốn lại có xung đột. Đám tu sĩ này tụ tập đến, cũng không phải chất vấn lão giả lùn, mà là muốn duy trì trạng thái trước kia. Bọn họ hiện tại tụ tập lại, thực lực tự nhiên không kém, nhưng đối mặt với lão giả lùn này vẫn còn có chút khiếp đảm. Hơn nữa bọn họ hiện tại hoàn toàn không biết gì cả, cho nên mặc dù lão giả lùn đại khai sát giới, bọn họ cũng muốn giảng hòa lần nữa. Trong lời nói, mặc dù mang theo một chút nghi vấn, nhưng càng nhiều hơn là thương lượng cùng bất đắc dĩ. Lão giả lùn nhìn về phía đám tu sĩ này, thần sắc có chút nheo lại. Linh lực toàn thân hắn cấp tốc biến hóa, trong khoảnh khắc, thân thể chạy như bay. Chỉ thấy tốc độ của hắn cực nhanh, trong lúc phất tay, mấy tên tu sĩ dĩ nhiên mất mạng. Những tu sĩ này đều là tu sĩ cảnh giới hóa thần cường đại, bọn họ không nghĩ tới, lão giả lùn, bản thân liền không muốn lưu lại người sống cho bọn họ, lại càng không cần phải nói tới điều kiện với bọn họ. Thật ra lão phu cũng không giết các ngươi, lão giả lùn chậm rãi nói, chỉ là lão phu thân bất do kỷ. Lão giả lùn vung tay lên, điện cầu màu lam xuất hiện trên lòng bàn tay, trên đó tản mát ra vô số đạo hồ quang điện màu lam. Những tu sĩ bỏ chạy kia, trong nháy mắt bị hồ quang màu lam xé rách, cưỡng ép kéo bọn hắn trở về. Trong mắt mỗi tu sĩ đều lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng bọn họ không thể giãy giụa khỏi uy lực của lam sắc điện hồ. Gần như trong khoảnh khắc, thân thể của tất cả tu sĩ đều đen nhánh, không còn tính mạng. Các tu sĩ trốn ở trong sương mù vụng trộm quan sát tình huống, sắc mặt mỗi người đều hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới, lão giả lùn này ra tay lại ngoan độc như thế, hoàn toàn khác với lúc trước bọn họ tiến vào nơi đây, lão giả lùn đánh lén. Những tu sĩ này trong lòng hơi cảm thấy may mắn, dự định lập tức thoát khỏi nơi đây, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải tiến vào chỗ sâu trong sương mù, không thể để cho lão giả lùn tìm được bọn họ. Mặc dù bọn họ chưa biết tiền đồ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết ở chỗ này nhiều. Khi tu sĩ này xoay người lại kinh ngạc phát hiện, lão giả lùn ở ngay sau lưng hắn, trong khoảnh khắc, người này chết bất đắc kỳ tử. Kế tiếp, liên tục có mấy tu sĩ chết bởi tay lão giả lùn. Trong mắt lão giả lùn hiện lên một đạo tinh mang, trên một khối ngọc bài trong tay lão hiện ra một đường thẳng. Chỉ còn lại một người cuối cùng, lão giả tự lẩm bẩm. Mà giờ khắc này, Cổ Vân thấy rõ ràng tất cả tu sĩ tử vong đều nằm trong tầm quan sát của Cổ Vân. Nhưng trên người Cổ Vân không có quá nhiều linh lực, ẩn nấp trong sương mù, cho nên sẽ an toàn hơn rất nhiều. Không giống như tu sĩ khác, dễ dàng bị lão giả lùn tìm được như vậy. Đương nhiên, lấy tu vi hiện tại của Cổ Vân, hành tung của lão giả lùn, hắn cũng thấy tương đối rõ ràng. Xem ra lão giả lùn này sát tâm đã định, hắn muốn đem tất cả tu sĩ hóa thần cảnh giết chết. Trong đó có bao hàm Cổ Vân hay không, liền chưa từng biết. Những tu sĩ cảnh giới hóa thần này, đối với hắn căn bản không có bất kỳ uy hiếp gì. Trừ phi người này muốn ngủ say hoặc bế quan tu luyện, mới lựa chọn ở chỗ này đổ sát hết thảy sinh linh. Nhưng xác suất này cũng không cao lắm. Dựa theo phỏng đoán này, Cổ Vân sợ rằng cũng nằm trên danh sách tàn sát của người này, dù sao loại địa phương này, tiến vào cũng không dễ dàng như vậy. Lão giả lùn không có khả năng chỉ để lại một người sống là Cổ Vân, nếu muốn giết, lão giả lùn cũng không cần phải cố kỵ quá nhiều. Xem ra, tất cả bí ẩn, hẳn là ở vị trí lão giả vừa rồi. Cổ Vân nhất định phải tiếp cận mới có thể tìm hiểu được. Nhưng cũng không phải bây giờ, xem người này có thật sự muốn giết chết Cổ Vân hay không. Đợi sau khi người này tiến vào trong sương mù, Cổ Vân có thể nhân cơ hội quan sát một phen. Quả nhiên, lão giả này rất nhanh liền tiến vào trong sương mù. Nhưng Cổ Vân cũng không hành động thiếu suy nghĩ, lão giả này tâm tư gian trá, nếu như hắn trốn ở trong sương mù, chờ đợi Cổ Vân tiến đến, ngược lại trúng bẫy của hắn. Chương 1843, kiên nhẫn là trên hết, Cổ Vân ở trong sương mù trọn vẹn 3 ngày, từ đầu đến cuối, đều không di động nửa bước. Thực lực của lão giả này tuy rất mạnh, hắn có thể thông qua linh lực tìm được tu sĩ xung quanh, nhưng Cổ Vân thì khác, Cổ Vân không tu luyện linh lực, cho nên lão giả kia căn bản không thể thông qua phương pháp này để tìm được hắn. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, nơi lão giả lùn ở phía xa, lóng lánh vô số quang hoa. Nói thật, Nơi này rất có sức hấp dẫn, dưới tình huống này e rằng rất khó có tu sĩ không khống chế được bản thân đi vào tìm hiểu, dù sao lão giả lùn kia đã biến mất hơn 3 ngày, rất có thể sẽ đi sâu vào trong sương mù. Nhưng mặc kệ lão giả này có ở chỗ này hay không, Cổ Vân cũng sẽ không ra ngoài. Một khi, cho dù là tỷ lệ 1/1000, Cổ Vân bị tu sĩ này phát hiện, đồng thời bị thần thức khóa chặt. Cổ Vân liền mất đi hết thảy ưu thế, chỉ có thể chạy trốn trong sương mù. Mà hiện tại, Cổ Vân ở chỗ này, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Với tu vi của Cổ Vân và linh lực gần như không tồn tại trên người, lão giả lùn này không thể tìm thấy Cổ Vân. Hơn nữa cho dù lão có đến gần Cổ Vân thì Cổ Vân cũng sẽ ưu tiên phát hiện ra lão, trực tiếp thi triển huyết độn thuật, khiến đối phương căn bản không có khả năng tìm được cơ hội của mình. Thoáng một cái như thế đã qua một tháng, tính nhẫn nại của Cổ Vân vô cùng tốt. Thật ra với tu vi cảnh giới như Cổ Vân, còn có kinh nghiệm 5 tháng dài đằng đẵng, đó cũng không phải là chuyện lớn gì. Cổ Vân đã từng chờ đợi mấy năm để săn một con long thú. Tên lão giả lùn kia, rốt cục xuất hiện. Hắn không biết từ chỗ nào trong sương mù lặng yên đi ra, sắc mặt cũng khó coi. Hắn nhìn sợi dây nhỏ trong tay kia, chuyện này có nghĩa là, nơi đây ngoại trừ hắn ra, còn có một người khác. Người này, không hề nghi ngờ chính là Cổ Vân. Những tu sĩ khác đều bị hắn tàn sát, không ngờ rằng Cổ Vân này lại trở thành mối họa lớn nhất của hắn. Nhưng đối với hắn, Cổ Vân có tác dụng rất lớn, cũng không thể giết chết Cổ Vân ngay lập tức. Sau khi lão giả xuất hiện, lập tức độn bay đi. Đi vào địa phương tu luyện ban đầu. Giờ phút này, nơi đây một mảnh huyết hồng, có một nụ hoa cực lớn, ước chừng lớn mấy chục trượng, bộ dáng nụ hoa sắp nở. Lão giả khẽ nhíu mày, tựa hồ có rất nhiều tâm sự. Sau một lát, lão giả mở miệng nói, tiểu hữu không cần nhiều, những tu sĩ khác, ta đều đã giết chết. Ngươi có thể đi ra rồi. Những lời này, Cổ Vân tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng đương nhiên sẽ không đáp lại. Lão giả lại nói, tiểu hữu hình như không hiểu rõ lắm, mục đích ta mời ngươi tới đây, những tu sĩ khác, bọn họ đều là công cụ của ta, mà tiểu hữu thì khác, ngươi và tất cả bọn họ đều khác nhau, ngươi tu luyện chính là huyết phách chi lực, chúng ta có thể hợp tác thật tốt, ta có thể phát ra lời thề tâm thần, cam đoan ngươi an toàn. Cổ Vân đương nhiên sẽ không mở miệng, chỉ là vài câu đơn giản như vậy, chỉ sợ bất kỳ người nào cũng rất khó đả động. Nếu Cổ Vân không đoán sai, lão giả lùn này, hẳn là đã giết chết toàn bộ tu sĩ. Hơn nữa hắn tựa như kết luận, Cổ Vân giấu ở một nơi nào đó gần đây. Cho nên những lời này, là chuyên môn nói cho Cổ Vân nghe. Dưới tình huống này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng người này. Thậm chí, Cổ Vân còn không có ý định cò kè mặc cả. Một khi cò kè mặc cả, cũng có nghĩa là bại lộ vị trí của mình, mặt khác Cổ Vân cũng tin tưởng, lão giả này căn bản không có khả năng đạt thành hiệp nghị với Cổ Vân, cũng không có khả năng chấp hành hiệp nghị. Bởi vì người này đã chứng minh chính hắn lật lọng. Liên tục 2 ngày, lão giả lùn này biến hóa tìm từ, phát ra vô số đạo truyền âm. Nhưng trong sương mù, không có bất kỳ đáp lại nào, ngay cả khuôn mặt vốn có chút tự tin của lão giả lùn cũng trở nên ảm đạm. Theo thời gian trôi qua, cái kia huyết hồng sắc đại cốt đóa bắt đầu chậm rãi mở ra. Lão giả lùn đi đi lại lại, tựa hồ còn muốn tìm tung tích, nhưng tất cả đều là phí công. Rốt cục, sau một tháng, nụ hoa màu đỏ như máu kia, rốt cục chậm rãi mở ra. Đóa hoa khổng lồ này tràn ngập linh lực cực kỳ nồng đậm, nhưng những linh lực này nội liếm, không dễ bị hấp thu. Cùng lúc đó, ở cùng lúc đóa hoa nở ra, một đạo linh quang hiện lên, trong nụ hoa, tựa hồ có một vòng xoáy trận pháp phi thường khổng lồ, ở trong hoa sinh ra. Cổ Vân nhìn thấy trận pháp vòng xoáy này, thoáng có chút chấn kinh, chẳng lẽ đây chính là trận pháp rời khỏi nơi đây sao? Rốt cuộc là đi thông ngoại giới hay là địa phương khác đều có được tính không xác định cực lớn. Bất quá lão giả kia lại không có chút ý định rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực trong nụ hoa. Đương nhiên, những linh lực này, hắn rất khó trong thời gian ngắn đồng thời. Chẳng lẽ đây chính là linh hoa giới trong truyền thuyết? Cổ Vân từng tìm hiểu về linh hoa giới trong điển tịch thượng cổ. Thế giới này cũng có thể gọi là một thế giới, cũng có thể sinh ra một đóa linh hoa thượng cổ. Một khi linh hoa sinh ra, như vậy toàn bộ linh hoa giới sẽ tản mát ra linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Những đỉnh cấp linh lực này sẽ chia đều cho tất cả tu sĩ ở không gian này. Còn không đợi Cổ Vân kịp phản ứng, một luồng linh lực nồng đậm rót vào trong cơ thể Cổ Vân. Không ngờ Cổ Vân không tu luyện linh lực, cũng có thể có được lượng lớn linh lực. Sau khi tiến vào vô tận linh lực, nhanh chóng tăng trưởng linh lực của Cổ Vân. Điều này đối với Cổ Vân mà nói, tu vi linh lực sẽ có tăng lên nhất định. nhưng điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, ở bên trong thân thể này, Cổ Vân không nỡ hấp thu linh lực này. Cho nên những linh lực này sẽ tái hiện tiêu tán bên trong thế giới này. Trong mắt lão giả lùn lộ ra một tia hung quang, vốn tất cả linh lực đều là của hắn, tư chất của hắn không cao, đây có thể là mục đích chủ yếu hắn tới đây. Vô duyên vô cớ bị Cổ Vân lấy đi một nửa như vậy, sao không khiến hắn tức giận? Càng quan trọng hơn là, hắn hoàn toàn không tìm thấy sự tồn tại của Cổ Vân. Lão giả lùn tu vi tăng trưởng rất nhiều, nhưng hắn lại không cam lòng, rõ ràng có thể tăng lên càng nhiều, lại bỏ lỡ cơ hội này. Đối với những chuyện này, Cổ Vân tự nhiên không rõ ràng lắm. Nhưng hắn cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình. Đợi đến khi thu nạp xong linh lực, đại môn trận pháp vòng xoáy càng rõ ràng hơn. Nụ hoa giống như không khép kín, lão giả lùn cũng không có vội vã rời đi, hắn tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Thoáng một cái như thế, lại qua mười mấy ngày, hết thảy như cũ. Lão giả lùn khoanh chân ngồi xuống, không nhúc nhích, rất hiển nhiên, lão ở chỗ này tu luyện, chỉ cần lão ở đây, Cổ Vân liền không thể tới gần. Hai người cứ như vậy có ăn ý, hắn đột nhiên lóe lên, tiến vào bên trong nụ hoa, sau đó biến mất không thấy. Mà bây giờ, trận pháp truyền tống trên nụ hoa cũng giống như có chút chậm rãi khép kín, không bao lâu nữa, trận pháp vòng xoáy này sẽ lại bị che giấu đi. Chương 1484, ôm cây đợi thỏ, đến tình huống trước mắt này, Cổ Vân đã không có lựa chọn khác. Nếu như bây giờ Cổ Vân không thông qua trận pháp này rời khỏi nơi đây, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Nhưng Cổ Vân cũng lo lắng đây là một cái bẫy, sau khi tiến vào trong vòng xoáy, lão giả kia đang mai phục mình. Đương nhiên, vừa rồi Cổ Vân đạt được không ít linh lực, cũng thật sự là một bảo vệ lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Cổ Vân quyết định nhanh chóng, không do dự nữa. Cổ Vân độn bay lên, liên tục thi triển huyết độn chi pháp, rất nhanh đã đến trước đóa hoa khổng lồ kia, nụ hoa đang khép lại, trong đó có thể nhìn thấy rõ ràng vòng xoáy linh lực. Vòng xoáy linh lực này hẳn là một trận pháp truyền tống khổng lồ, nhưng Cổ Vân không biết nó đến đâu. Cổ Vân nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết tiến vào trong trận pháp vòng xoáy. Bên trong trận pháp này, linh lực vô cùng nồng hậu, lực trùng kích mãnh liệt cọ rửa linh lực trên người Cổ Vân. Những linh lực vừa mới lấy được, tầng tầng tách ra, đối với việc này, Cổ Vân cũng không thèm để ý, những linh lực này, bản thân cũng không có bao nhiêu tác dụng. Truyền qua trận pháp này cực kỳ dài, Cổ Vân ở trong đó không ngừng tiến lên, không biết qua bao lâu, giống như đường hầm, xa xa nhìn thấy một ít quang hoa. Cổ Vân hiểu rõ, đây cũng là triệt để rời khỏi phương thế giới này. Giờ phút này trong lòng Cổ Vân có chút khẩn trương, cũng có một chút chờ mong. Thật ra thời gian Cổ Vân đi vào thế giới này cũng không dài, cũng không nhiều hơn mấy trăm năm mà thôi. Nhưng tốc độ phát triển tu vi lại cực nhanh, đặc biệt là tốc độ tu luyện huyết phách chi lực cũng rất nhanh. Nhưng Cổ Vân hiểu rất rõ, đây không phải là bản thể của mình, một khi rời khỏi thế giới này, Cổ Vân sẽ trở lại bên trong bản thể của mình, mà những lực lượng huyết phách này cũng có thể sẽ biến mất theo. Dựa theo phỏng đoán của Cổ Vân, một khi Cổ Vân rời khỏi thế giới này, thần hồn của hắn sẽ trở về Hồng Mông Thành. Nhưng rốt cuộc có thật như vậy hay không, Cổ Vân cũng không thể xác định. Rất nhanh, Cổ Vân đã bay ra, đi vào một mảnh tinh không. Đây là một vùng hạo vũ vô tận, Cổ Vân có thể nhìn thấy tinh cầu to to nhỏ nhỏ xung quanh. Không hề nghi ngờ, Cổ Vân đã rời khỏi thế giới kia, cùng lúc đó, trong đáy lòng Cổ Vân dường như có một giọng nói hùng hậu đang kêu gọi mình. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, Cổ Tiểu Hữu, quả nhiên là ngươi. Tên lão giả lùn kia đang ở cách đó không xa nhìn chằm chằm vào Cổ Vân. Nếu đã đi vào trong hư không, Cổ Vân cũng không cần phải sợ hãi cái gì. Mặc dù với tu vi của Cổ Vân, muốn chính diện đánh lui địch, rất không có khả năng, nhưng muốn chạy trốn, lại không phải là chuyện khó khăn gì. Không biết có gì chỉ giáo? Cổ Vân hỏi, nếu đã đến đây thì đã xuất hiện tình huống này rồi, Cổ Vân ngược lại muốn xem lão giả lùn này rốt cuộc có ý kiến gì. Tiểu tử ngươi đích xác khôn khéo. Ta vốn định giết chết ngươi, không ngờ bị ngươi chạy thoát. Cũng chính vì ngươi khiến lão phu tổn thất một nửa linh lực, chuyện này ngươi hẳn là biết rõ. Cổ Vân cười nói, tiền bối nói vậy cũng không đúng, những linh lực này, làm sao lại vốn nên thuộc về ngươi chứ? Nếu ngươi không thể giết chết nhiều tu sĩ cảnh giới hóa thần khác như vậy, tất cả linh lực đều chia, cho dù chỉ sống sót 5 người, ngươi chỉ sợ cũng không chiếm được nhiều chỗ tốt như bây giờ. Về phần tiền bối đổ sát những tu sĩ cảnh giới hóa thần này, ta cũng không muốn nói nhiều. Dù sao đây cũng là mưu kế của ngươi. Kế hoạch của ta kỳ thật đã thành công, nếu không phải mang theo ngươi, sao có thể có kết cục hiện tại, lão phu vốn có cơ hội tiến giai thái hư cảnh hậu kỳ. Chu Nho lão giả cả giận nói. Cổ Vân lắc đầu nói, Cổ Vân, với tu vi của ngươi, cho dù đạt được những linh lực này, cũng sẽ không tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ. Thái hư cảnh giới hậu kỳ cũng không phải đơn thuần là linh lực trồng chất, còn cần cảm ngộ đối với linh lực. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là lần đầu tiên rời khỏi phương thế giới này, đi vào trong hạo vũ, chứng kiến cái gọi là đều là cực ít, bằng vào bản lĩnh của ngươi, chỉ sợ rất khó có tâm cảnh này. Tên tiểu bối này, ngươi lại biết cái gì? Chu Nho lão giả cả giận nói. Thật ra thì chính ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, là một tu sĩ thái hư cảnh, tu vi của ngươi có thể coi là cực thấp, nhưng bây giờ cuối cùng ngươi cũng tiến vào bên trong hạo vũ, sẽ cho ngươi càng nhiều cơ hội, chỉ cần ngươi chăm chỉ một chút, nói không chừng tốn hao 1-2 vạn năm, liền có cơ hội tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, nhưng ngươi vĩnh viễn không có khả năng tiến giai cực cảnh. Vậy mà ngươi biết cực cảnh, ngươi là ai? Lão giả lùn sắc mặt trầm xuống, đối với Cổ Vân phi thường tò mò. Ta là ai? Cổ Vân cười ha ha ha, khẽ lắc đầu, những lời này thật sự là giảng không rõ. Cổ Vân trầm giọng nói, Cổ Vân nói, thật ra giữa ngươi và ta cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn, ta cũng không muốn đối địch với ngươi, việc này dừng ở đây. Nếu như sau này có cơ hội gặp lại, ta cũng sẽ cảm tạ ơn chi ngộ của ngươi. Cổ Vân nói không sai, ở trong mắt bản thể Cổ Vân, loại tu sĩ như lão giả lùn này, căn bản không để vào trong mắt, trong lúc phất tay, liền có thể hủy diệt. Nhưng sở dĩ Cổ Vân có hoàn cảnh hiện tại, cũng là nhờ lão giả này trợ giúp. Mặc kệ có phải là ngoài ý muốn hay không, nhưng Cổ Vân vẫn nhớ tới tình này. Ha ha ha ha, lão giả lùn cười ha ha ha nói tiếp. Lão giả lùn, chỉ bằng ngươi, cũng xứng nói với ta những lời này. Ngươi thật sự cho rằng lão phu mang ngươi tới không có mục đích gì khác sao? Loại tu sĩ huyết lực như ngươi, chính là hình thức ban đầu tốt nhất để luyện chế thân ngoại hóa thân. Lão phu muốn chính là một thân tu vi của ngươi. Lão giả lùn cười ha ha ha nói, lão giả lùn, nếu không, lão phu sẽ vô duyên vô cớ cho ngươi nhiều chỗ tốt như vậy. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, Cổ Vân thật không ngờ. Cổ Vân mặc dù đã cân nhắc qua, người này sẽ có mưu đồ, ví dụ như mượn huyết lực của Cổ Vân làm một số chuyện, không nghĩ tới, hắn đã lên kế hoạch xong, muốn mạng của Cổ Vân. Ha ha ha ha, nói khoác không biết ngượng, hôm nay lão phu sẽ nói cho ngươi biết. Chênh lệch giữa cảnh giới đến tột cùng là lớn bao nhiêu. Chu Nho lão giả vung tay lên, vô số đạo thanh ti từ trong tay hắn bay ra. Đây đều là linh tàm ti đỉnh cấp, cực kỳ cứng cỏi, phi kiếm và bảo vật bình thường căn bản không thể phá hư. Mặc dù có bảo vật đỉnh cấp chặt đứt 1-2 cây, nhưng số lượng khổng lồ như thế có thể trong nháy mắt quấn quanh bất kỳ một tu sĩ nào. Cổ Vân nhíu mày, lập tức thi triển trận pháp huyết độn, rất nhanh thân ảnh liền biến mất vô tung vô ảnh. Lão giả lùn, ánh mắt lộ ra một tia kinh hãi, Cổ Vân ở trước mắt hắn thi triển độn pháp, không ngờ thuần thục như thế, làm cho hắn ngay cả cơ hội ngăn cản cũng không có, quả nhiên làm cho hắn có chút khiếp sợ. Muốn đào bảo từ trong lòng bàn tay của ta, không có khả năng này. Chu Nho lão giả quát lạnh một tiếng, linh lực trên người nhất thời bắn ra, hắn nhanh chóng tập trung phương vị bỏ chạy, bay đi. Đối với một tu sĩ thái hư cảnh mà nói, độn tốc của hắn cũng cực nhanh, hoàn toàn không kém gì huyết độn chi pháp. Chương 1485, cự hình đá ngầm to lớn. Cổ Vân nhíu mày, lão giả lùn này đích thật là có chút khó chơi. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, thật ra uy hiếp cũng không lớn như vậy. Cái này hạo vũ vô biên vô hạn, người này muốn đuổi theo Cổ Vân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngay lúc Cổ Vân độn bay ra không lâu, đột nhiên một đạo truyền âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Hai người các ngươi thật to gan, cũng dám dương oai ở địa bàn của lão phu. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày, cũng trong nháy mắt dừng lại. Bởi vì từ trong truyền âm này, Cổ Vân có thể phát giác được, người này là một cực cảnh tu sĩ. Đối với tu sĩ thái hư cảnh mà nói, Cổ Vân có thể chạy thoát, nhưng đối mặt với tu sĩ cực cảnh, Cổ Vân không có bất kỳ cơ hội nào, dứt khoát dừng lại. Lão giả lùn độn tốc cực nhanh, rất nhanh đã đuổi tới Cổ Vân, cùng lúc đó, hắn cũng nghe được đạo truyền âm này. Cho nên lão giả lùn này cũng không dám chủ động công kích Cổ Vân, hắn hiểu hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Hai người cách xa nhau chỉ có ngàn trượng, giữa hai người chậm rãi xuất hiện một thân hình. Người này mặc một thân đạo bào màu đen, trên thân bị một đạo sương mù màu đen bao phủ, không thấy rõ bộ dáng ban đầu của hắn. Hai người các ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Người áo đen hỏi. Lão giả lùn chắp tay nói. Lão giả lùn bái kiến tiền bối, ta mới từ trong một phương thế giới đào thoát ra. Không biết nơi đây là địa bàn của tiền bối, mong tiền bối tha tội. Cổ Vân cũng nói, Cổ Vân cũng đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Rất hiển nhiên, tên cực cảnh tu sĩ này hẳn là không muốn quan hệ giữa Cổ Vân cùng lão giả lùn, cũng không muốn quan hệ đến bọn họ vì sao tranh đấu. Nhưng câu nói này lại dùng tới lời cảm tạ, một ý tứ hàm xúc khác. Những lời này cũng làm cho lão giả lùn kia có chút bất mãn trong lòng, bất quá hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Được rồi, nếu hai người các ngươi có thể đào thoát ra ngoài, cũng coi như là có chút cơ duyên, đi theo ta đi. Người áo đen quay người độn đi, Cổ Vân và lão giả lùn chỉ có thể đi theo phía sau. Tuy rằng hai người đều có chút không quá tình nguyện, nhưng dưới loại tình huống này, hai người đều không có cách nào. Đặc biệt là Cổ Vân, chỉ cần thần hồn thoát đi là có thể trở lại bên trong bản thể của mình. Nhưng Cổ Vân vẫn muốn bảo tồn lại bộ thân thể này, dù sao Cổ Vân đã từng sử dụng bộ thân thể này, quan trọng hơn là lực lượng huyết phách mà bộ thân thể này tu luyện cũng không phải là linh lực bình thường. Hiện tại loại tình huống này, Cổ Vân cũng chỉ có thể kiên trì mấy ngày nữa. Về phần lão giả lùn kia, càng thêm hối hận, nếu không phải hắn muốn đuổi giết Cổ Vân, lặng yên rời khỏi nơi đây, chỉ sợ cũng không có những chuyện này. Nhưng nếu chuyện đã xảy ra, hai người cũng đều không có bất kỳ biện pháp nào. Theo người này phi độn ước chừng nửa canh giờ, một khối đá ngầm cực lớn xuất hiện ở trước mặt hai người. Cái này đá ngầm cực lớn, trọn vẹn mấy chục vạn dặm, nghiễm nhiên một tinh cầu cỡ nhỏ. Nếu có trận pháp đủ cường đại, nơi này có thể xây dựng lại Hồng Mông Thành thứ hai. Đương nhiên kiến tạo Hồng Mông Thành, tiêu phí không chỉ là một khối đá ngầm khổng lồ mà còn có rất nhiều trận pháp cùng bí pháp, đều khó có thể miêu tả ra, thậm chí bên trong, ẩn giấu rất nhiều bí ẩn. Ví dụ như Cổ Vân lần này có thể có được bộ thân thể này, hơn nữa còn tu luyện ở đây cũng là bởi vì tồn tại ở bên trong Hồng Mông Thành, là bí mật thượng cổ vô cùng đỉnh cấp. Ở một góc của tảng đá ngầm này, có một cái cửa đá khổng lồ, người áo đen này vung tay lên, cửa đá mở ra. Đi vào đi, mặc dù không biết trong này có người nào, nhưng Cổ Vân cùng lão giả lùn cũng có chút bất đắc dĩ, một trước một sau tiến vào bên trong. Vừa tiến vào trong đó, là một đường hầm vô cùng rộng rãi, đường hầm này đã được mài vô cùng bóng loáng, khảm nạm huỳnh quang thạch, hiệu quả thị giác cũng rất không tệ. Sau khi tiến vào trăm trượng, trước mắt trở nên sáng sủa. Có thể nhìn thấy, đỉnh chóp cực cao, vô cùng sáng. Linh lực sung túc, bốn phía mọc đầy các loại linh thảo, nơi này nghiễm nhiên chính là một thế ngoại đào nguyên, ai có thể nghĩ tới, ở trong một khối đá ngầm trụi lủi, bề ngoài xấu xí, lại có một phương thiên địa như thế này. Nơi này còn lấy tài liệu ngay tại chỗ, kiến tạo không ít lầu các, nhìn vô cùng phô trương. Từ giờ trở đi, hai người các ngươi liền lưu ở nơi đây. Người áo đen sau khi nói xong, trực tiếp phi độn mà đi, không quan tâm hai người này nữa. Cổ Vân nhíu mày, có chút báo hiệu không tốt lắm. Rất nhanh, một tu sĩ bay đến, người này có tu vi thái hư cảnh hậu kỳ, sau khi nhìn thấy hai người, nói. Hai vị đi theo ta tới đây đi. Vị đạo hữu này, chúng ta phải đi nơi nào, nơi này là địa phương nào? Chu Nho lão giả hỏi. Không cần nói nhảm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tu sĩ này hiển nhiên không thích nói chuyện, đi trước dẫn đường, đi qua linh thảo viên và lầu các mênh mông, đến một nơi tương đối hoang vu. Cổ Vân cũng chú ý tới, theo hướng về phía trước, phía trên cũng càng ngày càng thấp. Hơn nữa nguyệt quang thạch khảm nạm cũng trở nên ít đi rất nhiều. Mãi đến cuối cùng, rốt cuộc xuất hiện một hầm mỏ. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Vân trên mặt có chút dở khóc dở cười. Không ngờ có một ngày mình còn có thể lưu lạc đến mức này. Tên lão giả lùn kia, hiển nhiên không tiếp nhận loại chuyện này, thấy vậy hỏi. Lão giả lùn, vị đạo hữu này, mang bọn ta tới nơi này làm gì? Đây dường như cũng không phải là một tòa động phủ. Đi vào đi, có thể đi ra hay không, liền xem chính các ngươi. Tên tu sĩ dẫn đường này lạnh lùng nói. Trong hầm mỏ này, thừa thái cực phẩm linh thạch cùng với chút ít chiêu hoa thạch, các ngươi thu thập hai loại linh vật này đi. Sau đó một cỗ linh lực cường đại trực tiếp đẩy hai người vào trong hầm mỏ. Giờ phút này, hai người mới phát hiện, lối vào hầm mỏ này, dĩ nhiên là một trận pháp đặc thù, bọn hắn mặc dù có thể tiến vào, nhưng mà trừ khi phá hư trận pháp này, khó có thể rời khỏi nơi đây. Sau khi tiến vào hầm mỏ, Cổ Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp bay đi. Lão giả lùn này tựa hồ có chút nghi hoặc, hắn rất muốn hỏi Cổ Vân một chút, nhưng Cổ Vân đã sớm biến mất trong đường hầm dài đằng đẵng. Quặng mỏ này tự có quy củ của hắn, về phần là quy củ gì thì Cổ Vân cũng không muốn làm quá rõ ràng, bởi vì nơi này còn có tu sĩ khác có cơ hội hiểu rõ nơi đây. Nhưng lão giả lùn này tuyệt đối không phải đối tượng hợp tác, trong mỏ quặng rất có khả năng xuất hiện tranh đấu, trong khoảng cách chật hẹp đó thì phi thường nguy hiểm. Cổ Vân chú ý tới, vách đá xung quanh đều rất nặng nề, cần hao phí rất nhiều linh lực mới có thể khai thác được. Sản lượng của cực phẩm linh thạch tự nhiên là vô cùng thấp, về phần chiêu hoa thạch, Cổ Vân thậm chí trước đó cũng chưa từng thấy qua, cũng không biết những chiêu hoa thạch này rốt cuộc có diệu dụng gì. Nhưng nói tóm lại, sản vật của đá ngầm khổng lồ này vẫn vô cùng phong phú. Cổ Vân suy đoán, những nơi xây dựng lầu các, nơi trồng trọt linh thảo kia, rất có thể chính là nơi đã bị đào móc qua. Nhìn những kiến trúc và linh thảo linh mục kia, đều có không ngừng tuế nguyệt, khai thác đá ngầm này, cũng đã kéo dài rất lâu. Mà hiện tại Cổ Vân thân ở nơi đây, thoát thân chỉ sợ cũng là chuyện phi thường khó khăn. Chương 1486, nơi an toàn, quy củ trong hầm mỏ này, Cổ Vân cũng không muốn hiểu rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu bản thể Cổ Vân ở đây thì không cần lo lắng, nhưng thân thể này tu luyện lực lượng huyết phách, bảo vật trên người rất ít ỏi, thậm chí ngay cả một món pháp bảo tiện tay cũng không có, càng không cần phải nói đào móc linh thạch cực phẩm gì. Mà ở trong không gian nhỏ hẹp, thực lực của Cổ Vân bây giờ cũng không có bất kỳ ưu thế nào, thậm chí là hoàn cảnh xấu cực lớn. Nói tóm lại, hầm mỏ này đối với Cổ Vân mà nói là vô cùng bất lợi. Sau khi tiến vào nơi đây, Cổ Vân tự nhiên không muốn bị cầm tù ở chỗ này cả đời, cũng không muốn thân thể này bị hủy ở chỗ này. Cho nên Cổ Vân nhất định phải nhanh chóng quen thuộc với nơi này, nắm giữ địa hình, đồng thời biết rõ ràng phân chia thực lực của nơi đây. Về phần sự tình đào móc cực phẩm linh thạch, Cổ Vân tin tưởng, nơi này tự có quy củ, cũng không cần chính mình cân nhắc quá nhiều. Sau khi liên tục độn đi, Cổ Vân đi vào một huyệt động tương đối trống trải. Nơi này có yếu đạo giao thông bốn phương thông suốt, đi thông các phương hướng. Hẳn là một khu vực có nhiều tu sĩ, rất nhiều tu sĩ khoanh chân ngồi ở chỗ này, thậm chí còn có người tu luyện như chốn không người. Nơi này có hơn 100 tu sĩ, số lượng xem như không ít. Việc Cổ Vân đến cũng không có bao nhiêu người để ý. Sau khi Cổ Vân nhìn quanh, phát hiện nơi này đại bộ phận đều là tu sĩ thái hư cảnh, thậm chí còn có vài tên tu sĩ thái hư cảnh hậu kỳ, xem ra thực lực tu sĩ nơi đây cũng đều bất phàm. Nhưng trong này còn có một tu sĩ cảnh giới hóa thần, ngược lại có chút cổ quái. Rất nhanh, tu sĩ hóa thần cảnh này đã đến gần Cổ Vân, chắp tay hành lễ. Cổ Vân, bái kiến tiền bối. Hữu lễ, Cổ Vân cũng chắp tay đáp lễ, người này tuy tu vi không cao, nhưng có thể sống sót ở đây, có thể thấy được có đạo của hắn tồn tại, cũng không thể khinh thường. Tại hạ Ngụy Nam, chính như tiền bối nhìn thấy, chỉ là một tu sĩ cảnh giới hóa thần, ta thấy tiền bối vừa tới nơi đây, không biết có cần ta giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc cho ngươi hay không. Tại hạ vẫn hết sức quen thuộc đối với nơi này, Ngụy Nam cung kính nói. Như thế rất tốt, không biết tiểu hữu có nhu cầu gì. Cổ Vân tự nhiên hiểu được, người này cho dù là tu vi không cao, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nói cho mình rất nhiều tin tức. Tiền bối là người thông minh, ta cũng không che giấu nữa. Tại hạ tu vi không cao, có thể ở đây sống sót cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ta phát hiện, tu sĩ vừa tới nơi này như tiền bối không hiểu rõ lắm về nơi này, ta liền giải đáp nghi vấn cho hắn, giảng giải một chút hạng mục cần chú ý, cam đoan tiền bối ở đây sinh tồn dễ dàng hơn. Đợi đến khi tiền bối thu thập được linh thạch cực phẩm, tiện tay ban cho ta mấy viên, niệm tình cũ của ta, tại hạ cũng đã hài lòng. Đây chỉ sợ chính là một trong những phương pháp sinh tồn của Ngụy Nam. Cổ Vân lập tức nói. Cổ Vân nói ngay, đây là tự nhiên, nếu như ta có thể đặt chân ở đây, đương nhiên sẽ không quên ngươi. Vãn bối không dám cưỡng cầu, chỉ cầu tiền bối ngẫu nhiên nhớ lại vãn bối là được. Ngụy Nam nói, tại hạ trước tiên giải thích một chút tình huống nơi đây với tiền bối, nơi này được xưng là đại quặng mỏ, các tiền bối công nhận nơi này là khu vực an toàn, chỉ cần ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng không được ra tay, nếu không tất nhiên sẽ bị tất cả tu sĩ vây công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân gật đầu, như vậy ít nhất đảm bảo nơi này an toàn, đối với tất cả tu sĩ đều rất tốt. Cho nên cũng mới có nhiều tu sĩ có can đảm tu luyện ở chỗ này như vậy. Một khi rời đi nơi đây, sinh tử tự có thiên mệnh, cho nên phàm là rời khỏi nơi đây, tiền bối nhất định phải cẩn thận, đặc biệt ở chỗ này tuyệt đối không nên lộ tài phú, cực phẩm linh trên người là phải sử dụng hoàn tất, hoặc là toàn bộ nộp lên, không thể lưu lại quá nhiều. Chiêu hoa thạch càng như vậy, tuyệt đối không thể để cho người khác biết trên người ngươi có chiêu hoa thạch, nếu không rất có thể sẽ bị những người khác đánh lén. Những bảo vật này giao nộp như thế nào? Đầu mỗi tháng, đều sẽ có tu sĩ chuyên môn đến thu lấy cực phẩm linh thạch cùng chiêu hoa thạch, toàn bộ giao cho bọn họ là được. Cho nên tiền bối muốn ra ngoài, nhất định phải tính toán thời gian, ra ngoài nhất định ở trước đầu tháng trở về, nếu là liên tục mấy tháng, không thể giao nạp đủ cực phẩm linh thạch cùng chiêu hoa thạch, đều có nguy hiểm chết. Cổ Vân gật đầu, đây cũng là tin tức rất thực dụng. Nơi này có người tu vi cực cao, hoặc là không thể đắc tội hay không? Cổ Vân lại hỏi, tiền bối thấy người, đều là người không thể đắc tội, người vĩnh viễn không biết những tiền bối này, đến cùng hợp tác với ai, lại có âm mưu cùng kế hoạch gì. Nói không chừng ở đây Sương Huynh gọi đệ với ngươi, quay người liên hợp với người khác đánh chết ngươi, cướp đi bảo vật trên người ngươi. Ngụy Nam nói, đối với tiền bối mà nói, khó dừng chân nhất chính là mấy tháng trước, ngươi không thể một mực ở chỗ này không ra ngoài, như vậy ngươi không cách nào đạt được đầy đủ linh thạch cực phẩm cùng chiêu hoa thạch hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng một khi ngươi ra ngoài, rất dễ bị người khác đánh lén. Loại người mới tới như tiền bối, xác suất bị công kích rất lớn. Theo thống kê trước mắt của ta, tiền bối tiến vào nơi này, có thể sống qua 5 tháng, không vượt qua 3 thành, cho nên tiền bối nhất định phải thận trọng. Cổ Vân khẽ nhướng mày, mức độ nghiêm trọng của nơi này vượt qua sức tưởng tượng của Cổ Vân. Cái quặng mỏ phong bế này, không hề nghi ngờ chính là một lao tù to lớn, nhiều tu sĩ như vậy bị vây ở chỗ này, bọn họ cũng không muốn ở lại chỗ này. Tuy nói nơi này cực phẩm linh thạch lấy không hết, nhưng mà ngoại trừ cực phẩm linh thạch ra, linh đan lại không có bất kỳ nơi nào. Cho nên cướp lấy đan dược và bảo vật của tu sĩ mới tiến vào, chính là lựa chọn tốt nhất. Cũng chính vì nguyên nhân này, mới khiến cho rất nhiều tu sĩ tiến vào nơi này mấy tháng đầu rất khó sống sót. Cực phẩm linh thạch, trên người Cổ Vân có một ít, có lẽ có thể kiên trì mấy tháng, nhưng chiêu hoa thạch thì khác, Cổ Vân thậm chí chưa từng thấy chiêu hoa thạch. Hơn nữa một mực ở lại chỗ này, thủy chung không phải biện pháp. Dù nói thế nào thì Cổ Vân cũng phải tiếp tục sinh tồn. Về phần những vấn đề khác, Cổ Vân cũng không hỏi, chỉ sợ ngoại trừ những thưởng thức cơ bản này ra, tu sĩ cảnh giới hóa thần này, đối với chuyện tình ở những nơi khác của quặng mỏ, cũng hiểu rõ hơn. Cũng không hiểu. Như thế đa tạ tiểu hữu. Cổ Vân chắp tay nói. Tiền bối khách khí, Ngụy Nam chắp tay nói. Đúng như hắn nói, đây chỉ là một trong những việc phải làm của hắn. Sau khi báo cho Cổ Vân những tin tức này, hắn cũng rất nhanh đã đứng dậy rời đi. Hắn cũng không thể xác định, Cổ Vân đến cùng có thể sinh tồn bao lâu, cho nên không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở trên người Cổ Vân, hơn nữa bây giờ đã có tu sĩ mới đến. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, kế tiếp đối với Cổ Vân mà nói, chính là 3 tháng cực kỳ gian nan. Cho nên Cổ Vân nhất định phải đề cao cảnh giác, không được có chút sơ sẩy nào. Giờ phút này, lão giả lùn cũng đến đây, bất quá hắn từ một thông đạo khác phi độn đến, nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, hắn cũng thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn đã tìm được tung tích của Cổ Vân, ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Chương 1487, mượn đao giết người, được rồi, ngươi lui ra đi, ta sẽ không quên lời chỉ điểm của ngươi hôm nay. Cổ Vân nói, đa tạ tiền bối, nếu tiền bối còn có nghi hoặc gì, còn có thể tới tìm ta. Ngụy Nam cung kính hành lễ sau đó lui ra. Cổ Vân lập tức ngồi xếp bằng, trên người hồng quang chớp động, bắt đầu tu luyện. Là một tu luyện giả có lực lượng huyết phách, vốn khác với những tu sĩ linh lực khác, tu luyện, trên người càng là huyết quang trùng thiên, hơn người. Cổ Vân sở dĩ cao điệu như vậy, một mặt là vì muốn nói cho tất cả tu sĩ, phương thức tu luyện của mình khác nhau. Tuy rằng Cổ Vân là một tu sĩ vừa mới đến chỗ này, nhưng bởi vì tu luyện chính là lực lượng huyết phách, tất cả linh thạch gì đó, đối với Cổ Vân không có tác dụng gì, về phần đan dược tu sĩ bình thường sử dụng, trên người Cổ Vân lại càng không có khả năng có được. Như vậy, có thể tránh được rất nhiều kẻ ám sát và kẻ địch tiềm ẩn. Nhìn như phách lối, nhưng trên thực tế, Cổ Vân tới đây làm một người mới, phàm là có chút ý nghĩ giết người đoạt bảo, sớm đã để mắt tới hắn, cho nên cao điệu như thế, càng là một loại thẳng thắn công khai. Ngoài ra, Cổ Vân còn có một ý nghĩ khác, quả nhiên, sau khi nhìn thấy Cổ Vân ở chỗ này tu luyện, lão giả lùn kia sắc mặt hơi đổi, lập tức phi độn đến. Làm một tu sĩ vừa tới nơi đây, hắn tự nhiên là có chút cẩn thận, sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng sự tức giận đối với Cổ Vân lại chỉ có tăng không giảm. Nếu như hắn có thể giết chết Cổ Vân, đoạt được linh lực rất có thể khiến hắn tiến giai thái hư cảnh giới hậu kỳ, ít nhất hắn thấy, hẳn là như thế. Nếu như hắn không truy sát Cổ Vân, cũng không cần luân lạc tới tình trạng hiện tại. Tuy rằng tất cả nguyên nhân cuối cùng đều do chính hắn tạo thành, nhưng hắn vẫn quy tội cho Cổ Vân. Rất nhanh, lão giả lùn này đã chạy như bay đến, đi tới bên cạnh Cổ Vân. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, bất kỳ tu sĩ nào cũng không có động tác. Đương nhiên, những tu sĩ này âm thầm trao đổi như thế nào, chính là người ngoài biết. Hôm nay đột nhiên có hai người mới tới, bọn họ thật sự có chút kích động, hai con dê béo này, đến cùng rơi vào trong tay ai, vẫn có thể an toàn vượt qua ba tháng trước, đều là khiến người ta mười phần chờ mong. Cổ Vân, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, nghe mệnh lệnh của ta. Để mặc ta phá dỡ, ta có thể tha cho ngươi một tên, nếu không bây giờ lão phu sẽ giết ngươi. Cổ Vân truyền âm nói, ta thấy ngươi không có bản sự này, ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là địa phương nào, chỉ cần ngươi động thủ, tất cả tu sĩ nơi này đều sẽ ra tay giết chết ngươi. Không có khả năng, lão giả lùn vóc người không cao, cùng Cổ Vân khoanh chân ngồi không sai biệt lắm, thoạt nhìn thập phần quái dị. Chỉ bằng ngươi, tu vi như vậy, so với ta vừa tới nơi đây một khắc đồng hồ, ai sẽ giúp ngươi? Lão giả lùn cả giận nói. Không tin ngươi thử xem, tại hạ đã cùng mấy vị đại tu sĩ đạt thành hiệp nghị, chỉ cần ngươi dám ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Vân khiêu khích nhìn lão giả lùn nói. Mặt khác ta còn phải cảnh cáo ngươi một câu, ta cũng niệm tình cũ, không muốn giết ngươi, nếu ta muốn giết ngươi, chỉ cần hô to một tiếng là được. Lời Cổ Vân nói nửa thật nửa giả, đồng nghiệp đang đe dọa, còn trộn lẫn một lời nói dối. Trong mắt lão giả lùn, hắn ngoại trừ vừa mới đến chỗ này lo lắng ra, càng nhiều hơn chính là cảm thấy Cổ Vân phô trương thanh thế. Nơi đây không quen thuộc, hắn tuyệt đối không muốn ra tay, thế nhưng Cổ Vân khiêu khích như thế lại càng khiến hắn thêm tức giận. Hừ, muốn chết, không dễ dàng như vậy. Lão giả lùn hừ lạnh nói. Lão phu tha cho ngươi một mạng, nhưng cái mạng này của ngươi, chính là của lão phu. Lão giả lùn vung tay lên, một đạo linh lực bay ra, đạo linh lực này rất nhanh đã đem Cổ Vân khóa chặt lại. Hắn không muốn giết chết Cổ Vân mà là thăm dò một chút, nếu như những tu sĩ khác không quan tâm, hắn sẽ mang Cổ Vân đi, đưa đến chỗ không người để giết chết. Nếu như Cổ Vân thật sự có người trông nom, lão giả lùn sẽ thả Cổ Vân ra, dù sao thì dùng linh lực trói buộc một chút cũng không phải là chuyện gì lớn. Tin tưởng tu sĩ nơi này, xem ở trên tu vi của hắn, hẳn là sẽ cho hắn mặt mũi này. Trong quá trình này, Cổ Vân không chút sứt mẻ, cũng không có chạy trốn. Kỳ thực, dựa theo tu vi của Cổ Vân thì hoàn toàn có thể triển khai pháp môn huyết độn, thế nhưng lại cố ý bất động ngay tại chỗ. Trong nháy mắt này, mười mấy tên tu sĩ cơ hồ đồng thời thi triển huyết độn thuật, đi tới bên cạnh Cổ Vân cùng lão giả lùn. Trong tay bọn họ đều cầm nhiều loại pháp bảo, cùng một lúc công kích về phía lão giả lùn này. Trong khoảnh khắc, lỗ máu trên người lão giả này nổ tung. Lão giả lùn tu vi bản thân không cao, hơn nữa trong thời gian ngắn như vậy, nhiều tu sĩ như vậy mãnh liệt tiến công, căn bản khiến hắn kịp phản ứng. Trong nháy mắt mất mạng, một gã tu sĩ cướp đoạt một cái túi chữ vật rồi chạy như bay. Một gã tu sĩ khác lại tìm được một cái túi chữ vật, sau đó tiêu tán không thấy. Trên mặt tu sĩ còn lại lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ lần này tiến công cũng không có bất cứ thu hoạch gì, thuận tay đem thần hồn lão giả lùn diệt sát, sau đó một lần nữa trở lại nơi tu luyện của mình. Trong toàn bộ huyệt động, tựa hồ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ để lại một đống máu thịt trước mặt Cổ Vân. Cổ Vân đương nhiên sẽ không lãng phí sức mạnh huyết phách này, bản thân đang tu luyện, sức mạnh huyết phách này bị Cổ Vân hấp thu. Máu thịt trên đất cũng bị Cổ Vân vùi lấp, một lần nữa trở lại trạng thái ban đầu. Các tu sĩ không có được túi chữ vật cùng bảo vật, cũng không có quá nhiều vẻ thất vọng, bản thân bọn họ cũng không có quá nhiều xuất lực, vận khí không tốt, không có thu hoạch gì, cũng là bình thường. Sau khi lão giả lùn bị giết, Cổ Vân xem như giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tuy rằng Cổ Vân vẫn còn có nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng giảm nguy hiểm xuống mức cực thấp. Về phần tu sĩ khác có thể công kích Cổ Vân hay không, Cổ Vân cũng không biết được. Bất quá trong thời gian gần đây, Cổ Vân hẳn là sẽ không ra ngoài, tận lực tránh bị tu sĩ khác đánh lén, như vậy cũng có thể tận lực hiểu rõ tình huống nơi đây. Thoáng một cái như thế đã kéo dài 3 tháng, tu sĩ trong huyệt động này lui tới cũng không phải rất thường xuyên. Đại bộ phận tu sĩ rời đi vào tháng đầu năm, mười mấy ngày sau trở về, sau đó tu luyện ở đây nửa tháng, lại sẽ rời đi. Cổ Vân đoán chừng, tổng cộng có 400-500 tu sĩ, nhưng mà cư trú nơi đây, bình thường không bằng trăm tên. Đầu tháng là tu sĩ có số lượng nhiều nhất, tu sĩ như Cổ Vân, mỗi tháng phải giao nạp 100 khối cực phẩm linh thạch, những người khác phải giao nạp 500 khối cực phẩm linh thạch. Còn về chiêu hoa thạch là cái dạng gì, Cổ Vân không nhìn thấy, bình thường đều thông qua túi chữ vật nộp lên. Khả năng chỉ có Cổ Vân đi khai thác, mới có cơ hội nhìn thấy. Nhưng 3 tháng sau, Cổ Vân phải giao nộp 500 viên linh thạch cực phẩm mỗi tháng, cho dù trên người Cổ Vân có không ít tài sản, cũng không kiên trì được bao lâu. Hơn nữa, Cổ Vân tuyệt đối không thể cứ như vậy hao phí thời gian ở đây, bởi vì những cực phẩm linh thạch này, đối với Cổ Vân căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, không có lực lượng huyết phách, Cổ Vân cũng không cách nào tu luyện. Chương 1488, con đường chạy trốn, khoảng chừng nửa tháng sau, lần đầu tiên Cổ Vân rời khỏi hang động này. Đối với Cổ Vân, lần này xem như là một cuộc phiêu lưu vô cùng lớn. Bởi vì trong huyệt động, số lượng tu sĩ cảnh giới thái hư trở lên, đặc biệt là tu sĩ cảnh giới thái hư hậu kỳ rất nhiều. Bọn họ càng thêm quen thuộc đối với nơi này, muốn giết chết Cổ Vân, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng Cổ Vân nhất định phải đi ra một bước này, nếu không sẽ bị vây ở chỗ này vĩnh viễn. Đường hầm nơi này trải qua hàng năm rèn luyện, đã vô cùng trơn nhẵn, cũng vô cùng rộng rãi. Mặc dù không có giả quang thạch có chút hắc ám, nhưng với thực lực của các tu sĩ, vẫn hoàn toàn có thể dùng thần thức phát giác được khoảng cách xa hơn. Cổ Vân dùng huyết phách chi lực từ từ thăm dò các hướng dị thường. Ban đầu Cổ Vân không phát hiện ra điều gì, bởi vì nơi này rộng lớn, số lượng tu sĩ không nhiều lắm, nên tỷ lệ gặp được tu sĩ khác rất thấp, trừ phi những tu sĩ này cố ý tìm kiếm Cổ Vân. Đi từ từ trong đường hầm 3-4 ngày, Cổ Vân đến một nơi khá hẻo lánh, nơi này có dấu vết khai thác nhưng không có tu sĩ khác. Cổ Vân lấy từ túi trữ vật ra vài món bảo vật thử khai thác nhưng quá cứng, mấy món bảo vật của Cổ Vân bị cắt đứt hoàn toàn. Điều này khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, nếu bản thể của Cổ Vân ở đây thì đương nhiên sẽ không lo lắng mấy vấn đề này, thế nhưng hiện tại đúng là một phiền phức lớn, nếu như Cổ Vân không nghĩ ra chút biện pháp thì e rằng công việc mỗi tháng đều không thể hoàn thành được. Cổ Vân thử lợi dụng lực lượng huyết phách biến ảo thành cái cuốc để khai thác, nhưng hiển nhiên, làm như vậy sẽ hao tổn lực lượng huyết phách của Cổ Vân rất lớn. Hơn nữa nơi này cũng không có nơi bổ sung lực lượng huyết phách, làm như vậy quả thực chính là không ngừng tiêu hao thực lực của Cổ Vân, khai thác tất cả đều là linh thạch cực phẩm vô dụng. Xem ra nhất định phải tìm tu sĩ khác để hợp tác, nếu không chỉ đơn thuần dựa vào Cổ Vân, cho dù không có tu sĩ khác tiến công, chỉ sợ Cổ Vân cũng rất khó kiên trì ở đây thời gian rất lâu. Ngay khi Cổ Vân định quay trở lại hang động, đột nhiên thần thức của hắn cảm giác được có hai đạo linh lực cường đại đang đến gần mình, Cổ Vân lập tức nói. Lúc này, Cổ Vân nói, ta đã cho ngươi biết, hai vị đạo hữu đã tới, sao không hiện thân? Ngươi đã phát hiện chúng ta cũng không nói nhảm nữa, giao toàn bộ bảo vật trên người ngươi ra đây, nếu không thì trách hai người chúng ta không khách khí với ngươi. Cổ Vân nói, ta đã tìm được một người, hai vị đạo hữu sợ là tìm nhầm người, tại hạ là một gã tu luyện giả huyết phách chi lực, trên người cũng không có bất kỳ linh vật gì, tối đa cũng chỉ là mấy khối linh thạch cực phẩm, dùng để giao việc. Chẳng lẽ hai vị đạo hữu đối với mấy khối linh thạch cực phẩm cũng cảm thấy hứng thú sao? Bớt nói nhảm, giao hết bảo vật trên người ra đây. Trừ khi lấy ra túi trữ vật của ngươi, nếu không hai người chúng ta sẽ không tin tưởng ngươi. Cổ Vân đã sớm dự liệu được việc này, cười ha ha ha một tiếng, trực tiếp để phần lớn bảo vật trong túi trữ vật xuống đất. Những bảo vật này phần lớn là huyết dịch của yêu thú và đan dược do đệ tử Cổ Vân luyện chế, chuyên môn tu luyện huyết pháp, đối với những người khác căn bản vô dụng. Sau đó Cổ Vân ném túi trữ vật cho đối phương, kỳ thật trong túi trữ vật này đã không còn bao nhiêu đồ nữa. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy cũng là vì lo lắng đối phương phát hiện trong túi trữ vật không có một chút đồ vật hữu dụng nào, trong cơn tức giận hủy diệt toàn bộ bảo vật mình sử dụng. Cho nên đối phương nhìn bảo vật không có giá trị gì, Cổ Vân trực tiếp đặt ở dưới chân mình. Hai gã tu sĩ tiếp nhận túi trữ vật, sau đó cẩn thận xem xét một phen, ánh mắt lộ ra một tia không tin. Bọn họ không ngờ đường đường một tu sĩ cảnh giới thái hư lại nghèo đến mức này, bảo vật trên người thật sự là ít đến đáng thương, quả thực giống như ăn mày. Cái này hai vị đạo hữu nên tin tưởng ta đi, ta cũng không nói dối. Cổ Vân cười khanh khách nói, hai vị đạo hữu, ta ngược lại là có một đề nghị. Không biết hai người các ngươi có ý hợp tác với ta hay không? Hợp tác với ngươi có lợi ích gì? Bản thân ngươi cũng không tu luyện linh lực, trên người cũng không có mấy món bảo vật. Ta xem ngươi ngay cả khai thác cực phẩm linh thạch cũng cực kỳ tốn sức, có tư cách gì hợp tác với chúng ta? Hai người cả giận nói. Hai vị đạo hữu, lời ấy sai rồi. Mặc dù tu vi của ta kém xa hai vị bảo vật, nhưng ta vừa mới từ ngoại giới tiến đến, hiểu rất nhiều đối với tình huống ngoại giới. Chẳng lẽ hai vị đạo hữu cứ như vậy một lòng muốn khốn ở chỗ này, vĩnh viễn không rời khỏi nơi này sao? Chẳng lẽ ngươi có cách rời khỏi nơi này? Hai gã tu sĩ lập tức cảm thấy hứng thú. Ta cũng không thể nói nhất định có thể rời khỏi nơi đây, nhưng ít nhất có chút phương hướng. Cổ Vân nói, nếu như ta không đoán sai, đây là một khối thiên thạch cực lớn, bên trong thiên thạch này ẩn chứa tài nguyên vô cùng phong phú, trước khi kết thúc khai thác, những tu sĩ cực cảnh kia không cho phép các ngươi rời đi. Mà tu vi của các ngươi so sánh với tu sĩ cực cảnh, cũng không có chút phần thắng nào. Hiện tại tôi cần bản đồ chi tiết của nơi này, cùng với tình huống cụ thể của toàn bộ thiên thạch để đo lường, tìm ra một lối đi ngắn nhất có thể đả thông được thiên thạch này. Tuy không thể nói trong thời gian bao lâu nhất định có thể rời khỏi nơi đây, nhưng bằng vào mấy người chúng ta cố gắng 200-300 năm vẫn là không có vấn đề gì. 200-300 năm quả thật không phải thời gian quá dài, hai gã tu sĩ này đều có một chút động tâm. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng ngươi, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, nếu có thể biểu hiện ra chúng ta lại bàn hợp tác cũng không muộn. Chuyện cho tới bây giờ, hai vị đạo hữu nếu là không tin ta, cũng không có biện pháp khác, ta có thể tìm tu sĩ khác hợp tác chuyện này. Càng ít người tham dự vào càng tốt, về phần bản lĩnh của ta khác với các ngươi, ta tu luyện chính là lực lượng huyết phách, lực lượng huyết phách của ta có thể tới tất cả các nơi. Là linh lực và thần thức của các ngươi vĩnh viễn không thể so sánh được, về phần tình huống cụ thể, ta chỉ sợ rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả cho các ngươi. Nói tóm lại, nếu các ngươi muốn hợp tác với ta, chúng ta sẽ hợp tác. Nếu các ngươi không muốn hợp tác, chúng ta xin từ biệt. Cổ Vân nói lời này mặc dù không có sức thuyết phục quá lớn, nhưng sức hấp dẫn đối với bọn họ vẫn là vô cùng lớn. Không có người nào không muốn rời khỏi nơi này, không có người nào không muốn rời khỏi lồng giam này. Cổ Vân tiếp tục nói, rất nhiều tu sĩ, bởi vì nơi này tồn tại lượng lớn cực phẩm linh thạch, có thể dùng để tu luyện, cho nên bọn họ không để ý đến lồng giam này tồn tại. Trên thực tế nếu như ở bên ngoài, lấy tu vi của các ngươi, những cực phẩm linh thạch này căn bản sẽ không thổi xám, khả năng có rất nhiều tu sĩ cấp thấp cam nguyện hai tay dâng lên. Trừ lần đó ra còn có rất nhiều thiên linh địa bảo, các ngươi cũng không hưởng thụ được. Chúng ta tu sĩ nếu là không có linh đan rượu dược ủng hộ, tốc độ tu luyện là phải giảm phân nửa. Đạo lý này hai người cũng hiểu rõ, nếu không bọn họ cũng sẽ không giết người đoạt bảo. Một người trong đó nói, được, ta đồng ý hợp tác với đạo hữu, tôi cũng có thể giúp anh tìm được chi tiết và bản đồ của những đường hầm này. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho chúng ta biết tất cả kế hoạch hoàn thành, để hai người chúng ta biết rõ trong lòng. Bằng không hai người chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết ngươi. Ta người này nói chuyện từ trước đến nay đều là lời giữ lời. Hợp tác chính là hợp tác, nơi này không có lực lượng huyết phách, tu luyện của ta sẽ luôn đình trệ, không có ai so với ta muốn rời khỏi nơi này hơn. Cho nên hai vị hoàn toàn không cần phải hoài nghi động cơ của ta. Chương 1489, phần cuối đường hầm, sau khi hợp tác với hai người này, Cổ Vân một lần nữa trở lại trong huyệt động. Trên thực tế, lấy bảo vật bây giờ của Cổ Vân muốn khai thác một ít linh thạch, thật sự là quá khó khăn. Không có bất kỳ bảo vật nào có thể khai thác, linh lực lại không nhiều, vô cùng tốn sức. Hiệp nghị này tuy rằng vô cùng đơn giản, nhưng ít nhất có thể đảm bảo cho Cổ Vân trong một khoảng thời gian sau này, không cần lo lắng về việc nộp đồ ăn vặt lên cho mình. Trừ điều đó ra, hai người này còn có thể tận lực cung cấp điều kiện tốt hơn cho cổ nhân để trợ giúp Cổ Vân dò xét làm sao rời khỏi nơi này. Trên thực tế đối với Cổ Vân mà nói, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, mặc dù tu luyện lực lượng huyết phách này cũng không phải vạn năng, chỉ là tương đối mà nói không có một chút ưu thế nho nhỏ mà thôi. Trong mấy tháng sau đó, Cổ Vân bắt đầu đạt được đủ loại tin tức, bao gồm địa đồ đường hầm, hình dạng thiên thạch, vân vân, hơn nữa trong đó có rất nhiều mâu thuẫn. Cổ Vân phải từ trong vô số bản vẽ thô sơ giản lược này sàng lọc ra lựa chọn cho rằng hữu dụng. Trải qua trọn vẹn một năm chuẩn bị, Cổ Vân rốt cục vẽ thành địa đồ bên trong thiên thạch này, mỗi một đường hầm đều phi thường rõ ràng, hơn nữa trải qua hai gã tu sĩ này dò xét cùng chứng thực. Trong lúc này lại lục tục có vài tên tu sĩ đi tới, bất quá mấy người này cơ hồ không có sống sót đã mấy tháng không thấy tung tích của bọn họ, còn có khả năng đã chết ở bên ngoài, nói cách khác hơn một năm nay. Người mới tiến vào nơi này chỉ có Cổ Vân tự mình còn sống. Một ngày nọ, Cổ Vân rời khỏi hang động, hai người khác theo sát sau Cổ Vân, rất nhanh ba người đã đi tới một chỗ vắng vẻ không người. Cổ Vân lấy từ trong ngực ra một thanh ngọc giản đưa cho bọn họ. Nói với hai người, đây là tất cả tài liệu ta thu xếp trong một năm qua, cũng may mà có hai vị đạo hữu trợ giúp, nếu không tiến triển không nhanh như vậy. Hai người này mặc dù nói hết sức quen thuộc đối với nơi này, tới đây thời gian cũng rất lâu rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy địa đồ chi tiết như vậy, cho dù là bọn họ không rời khỏi nơi này, chỉ cần là sinh hoạt ở chỗ này, một phần địa đồ này đối với bọn họ mà nói cũng là vô cùng trọng yếu. Thậm chí nói bọn họ có thể lấy ra phần bản đồ này bán cho tu sĩ khác đổi lấy đại lượng bảo vật. Cổ đạo hữu làm không tệ, địa đồ này có hình dạng đại khái. Ngươi cũng nên hiểu rõ trong lòng, Như vậy chúng ta rốt cuộc như thế nào mới có thể rời khỏi nơi này? Cổ Vân gật đầu nói, địa đồ đường hầm này đối với chúng ta mà nói phi thường mấu chốt. Trải qua ta đo lường tính toán cùng với tình huống khai thác của đông đảo tu sĩ đến xem. Ta suy đoán tại tận cùng phía bắc có một chỗ thông đạo, nếu như có thể liên tục khai thác, rất có thể đây là cửa ra, ta sở dĩ suy đoán như vậy, một phương diện nguyên nhân là căn cứ cả thiên thạch lớn nhỏ, cùng với thời gian những đường hầm này khai thác, mặt khác chiếc thông đạo này có sản lượng bảo hộ cực nhỏ, cơ hồ rất khó nhìn thấy đại lượng cực phẩm linh thạch khai thác ra, cho nên các tu sĩ đều không muốn khai thác nơi này. Ta suy đoán khả năng này có thể là đã tới khu vực biên giới của thiên thạch, cho nên sản lượng mới có thể ít đi. Nói tóm lại ta cũng không có 100% nắm chắc, nhưng mà nơi này hẳn là nơi mà ta phán đoán chỉ có cơ hội rời khỏi quặng mỏ. Hai người đương nhiên cũng hiểu rõ, với tư cách là tu sĩ như bọn họ, cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Ai cũng không dám nói có 100% nắm chắc liền nhất định có thể từ trong đường hầm này thoát đi ra ngoài. Như vậy căn cứ cổ đạo hữu đo lường tính toán, nơi này đến tột cùng cần thăm dò bao lâu thời gian. Cổ đạo hữu cũng rất rõ ràng, vách đá nơi này vô cùng chắc chắn. Chỉ dựa vào hai người chúng ta cần tiêu tốn lượng lớn thời gian. Cổ Vân gật đầu nói, đây cũng là nguyên nhân ta tìm kiếm hai vị thương lượng, bằng vào thực lực ba người chúng ta, thời gian này sẽ kéo dài thật lớn, cho nên ta đề nghị hai vị đạo hữu đi tìm vài tên đạo hữu tương đối đáng giá tín nhiệm thay phiên khai thác, ngày đêm không ngừng. Gia tăng người mới hiển nhiên là có chút nguy hiểm, một mặt có nguy cơ để lộ bí mật, mặt khác còn có thể sẽ có nhiều tranh chấp hơn. Nhưng vì có thể bảo đảm tốc độ bắt đầu, cho nên tuyển nhận người mới cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể như thế, chuyện chiêu mộ người mới cứ giao cho hai người chúng ta hy vọng cổ đạo hữu có thể mau chóng xác định phương hướng đường hầm chính xác hơn một chút, hy vọng lực lượng huyết mạch của ngươi sẽ không sai lầm. Cổ Vân gật đầu, hy vọng như thế, ta cũng sẽ tận lực làm, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Ba người tạm thời tách ra, Cổ Vân cũng không nóng lòng trở lại trong huyệt độc, mà tiếp tục đi về phía trước. Đi tới chỗ đường hầm mà hắn chỉ rõ, kỳ thật nơi này Cổ Vân đã tới mấy lần. Lực lượng huyết phách của hắn thấm vào trong vách đá, thông qua những lực lượng huyết phách này thẩm thấu vào giữa vách đá, dò xét tình huống bên trong vách đá. Lực lượng huyết phách, không giống với linh lực, có thể một mực tồn tại ở nơi này, hơn nữa sẽ không bị hấp thu, cũng không dễ dàng tiêu tán. Thật ra kết cấu của những vách đá này có quy tắc, càng đến gần trung tâm thì bảo vật ẩn chứa càng nhiều. Càng đến gần bên ngoài toàn bộ thiên thạch thì bên ngoài sẽ hình thành vỏ cứng rắn, chẳng những linh lực thưa thớt mà linh thạch cũng cực ít. Trong 4 tháng trước, Cổ Vân không ngừng thẩm thấu lực lượng huyết phách vào trong đó. Hiện tại đã kéo dài đến khoảng cách phi thường dài, nhưng mà lực lượng huyết phách ở trong đó, tốc độ thẩm thấu cũng không có nhanh như vậy, nếu muốn hoàn toàn đến bên ngoài thiên thạch, chỉ sợ cũng là rất khó. Cho nên trong thời gian hơn 100 năm kế tiếp, chỉ sợ chỉ có thể đợi ở chỗ này trong thời gian dài. Mặt khác Cổ Vân nhất định phải cam đoan nơi này sẽ không bị người khác biết, một khi kế hoạch của bọn họ bại lộ, sẽ dẫn đến phiền phức vô cùng to lớn. Nếu như bọn họ đã thông lối đi này, chỉ có mấy người từ nơi này chạy thoát ra ngoài, hẳn là sẽ không khiến cho những tu sĩ cực cảnh kia chú ý. Nhưng một khi nhân số tăng nhiều, đạt tới 10 người trở lên thậm chí 20-30 người, như vậy linh lực của những người này sẽ vô cùng nồng hậu dày đặc, một khi tập thể hành động, rất dễ khiến cho những tu sĩ cực cảnh này phát giác. Đến lúc đó ai cũng trốn không thoát, toàn bộ bị vây ở chỗ này. Trong 3 tháng sau đó, liên minh của 3 người biến thành 5 người, Cổ Vân cũng không khai thác khoáng thạch, hoàn toàn giao cho 4 người bọn họ làm. Tốc độ tiến triển vô cùng chậm chạp, mỗi một tu sĩ mỗi ngày cũng chỉ có thể đào được hơn một tấc khoảng cách. Với tốc độ này đừng nói 100 năm, e rằng 500 năm cũng rất khó đả thông thông đạo này, vẫn khiến những tu sĩ này oán hận, bởi vì Cổ Vân lựa chọn nơi này chắc chắn hơn nơi khác nhiều. Bất quá bọn họ cũng rất rõ ràng muốn từ nay về sau đào thoát ra ngoài, chỉ sợ không còn cách nào khác, bọn họ ngoại trừ tin tưởng Cổ Vân ra, sợ rằng không có biện pháp khác. Mặt khác 5 người bọn họ mỗi tháng cần nộp lên cực phẩm linh thạch, số lượng cũng rất nhiều, tuy rằng bọn họ đều có chút tích xúc, nhưng cũng không cách nào thừa nhận mấy trăm năm thời gian. Hiện tại cách phá cục duy nhất chính là tăng tốc độ đào móc, tốc độ càng nhanh đối với bọn họ càng có lợi. Chương 1490, Hoàng Chân Nhân. Một ngày này, một tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Chư vị đạo hữu, các vị có nghe nói tới Hoàng Chân Nhân không? Ngoại trừ Cổ Vân ra, sắc mặt ba người lập tức hơi đổi. Cổ Vân nói, không được, đạo hữu muốn mời Hoàng Chân Nhân đến đây. Người này không đáng tín nhiệm, Hoàng Chân Nhân thật có vài phần bản lĩnh đào móc linh thạch của hắn, chư vị hẳn là rõ như ban ngày. Tuy người này âm hiểm xảo trá, Nhưng nếu không mời người này tới đây, chỉ dựa vào bốn người chúng ta, chỉ sợ rất khó có một ngày thành công. Hoàng Chân Nhân là ai? Cổ Vân hỏi. Hoàng Chân Nhân cũng là một trong những tu sĩ trong quặng mỏ này, tu vi của người này phi thường cao, hẳn là có tu vi thái hư cảnh hậu kỳ. Hắn sở dĩ nổi danh, chủ yếu là trong tay hắn nắm giữ một món pháp bảo uy lực cực lớn, tốc độ đào móc quặng mỏ rất nhanh. Nhiều năm trước người này đã từng giết chết đồng môn đạo hữu của mình, cho nên danh tiếng cực kỳ ác liệt, có rất ít tu sĩ lui tới cùng hắn. Nghe nói phàm là tu sĩ tiếp xúc với hắn đều sẽ bị hắn âm thầm thiết kế giết chết, không ai có thể sống sót. Tuy rằng thanh danh người này không tốt, nhưng các tu sĩ đánh giá hắn lại phi thường cao, xem ra người này đích thật có chút thực lực. Dưới tình huống này, mời người này hiển nhiên cũng là thập phần thích hợp, bởi vì thực lực cường đại của người này, có thể bảo đảm đào móc đường hầm có thể tận lực sớm một chút. Thực lực Hoàng Chân Nhân rất mạnh, tu sĩ bình thường cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn. Nhưng cũng giống như những tu sĩ này lo lắng, bởi vì thực lực của Hoàng Chân Nhân này vô cùng cường đại, uy hiếp đối với bọn họ cũng rất lớn. Cho nên bọn họ cũng vô cùng xoắn xuýt. Cổ Vân đối mặt với loại tình huống này là người có kinh nghiệm phi thường, hơi chút đắm chìm, trầm giọng nói. Cổ Vân, ta cảm thấy tên Hoàng Chân Nhân này có thể dùng được. Cổ đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Mục đích chủ yếu nhất của chúng ta bây giờ chính là đả thông cái đường hầm này, sớm một chút rời khỏi nơi này. Chỉ cần chúng ta có cùng chung mục đích hợp tác, như vậy sẽ không có mâu thuẫn quá lớn. Kỳ thật có mâu thuẫn cũng là chuyện phát sinh sau khi rời khỏi cái đường hầm này, mà người này hoàn toàn có thể trợ giúp chúng ta sớm một chút đả thông cái đường hầm này. Nghe được Cổ Vân nói như vậy, cũng có tu sĩ khác tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ thực sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu Cổ đạo hữu nói như vậy, chúng ta có thể mời Hoàng Chân Nhân tới đây. Nhưng phải ký kết hiệp nghị rất nghiêm khắc với hắn, đảm bảo an toàn của bản thân chúng ta, cũng đảm bảo đường hầm này có thể thuận lợi thông qua. Tên Hoàng Chân Nhân này tính tình gian trá, hết sức đa nghi, hẳn là sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng ta, cần một ít phương pháp đặc thù mới được. Ta cho rằng không có người nào thích hợp với việc này hơn Cổ đạo hữu. Cổ Vân gật đầu nói. Cổ Vân nói, ta nghe thấy, đã như vậy, lần này liền cùng hắn nói chuyện một chút. Hoàng Chân Nhân ở trong quặng mỏ này tuy rằng rất có danh tiếng, nhưng người của hắn cũng rất ít xuất hiện, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hắn một lần mà thôi, cho nên nếu muốn thuyết phục hắn gia nhập vào, đầu tiên phải tìm được tung tích của người đó. Hắn chờ đợi trong huyệt động 2 tháng, rốt cuộc mới nhìn thấy Hoàng Chân Nhân trong truyền thuyết. Người này dùng một miếng vải đen che mặt, không thấy rõ lắm bộ dáng vốn có. Đạo bào trên người có chút rách nát, thoạt nhìn không sạch sẽ như vậy, ngoài ra không có quá nhiều khác biệt với những tu sĩ khác. Lúc Hoàng Chân Nhân trở về đúng lúc giao nộp cực phẩm linh thạch, lão một lần giao nộp 3 tháng linh thạch. Ra tay rất xa xỉ, tu sĩ thu linh thạch cũng không làm khó gã, không hề có lời trách móc liên tục mấy tháng không nộp lên. Xem ra quy củ nơi này không nghiêm khắc như vậy, nghiêm khắc chỉ nhắm vào những tu sĩ vô danh, như là một số tu sĩ tu vi cực cao, vẫn có rất nhiều đặc quyền. Hoàng Chân Nhân giao nộp linh thạch xong liền trực tiếp tìm một chỗ không người, khoanh chân ngồi nhắm mắt tu luyện. Cổ Vân đi tới bên cạnh hắn, chắp tay nói, Hoàng đạo hữu, không biết có thời gian nói chuyện với ta vài câu hay không? Ngươi chính là người tu luyện lực lượng huyết phách kia đi, ta nghe nói qua ngươi, thực lực của ngươi không kém, có thể ở chỗ này sống sót, có bản lãnh của ngươi. Cổ Vân cười nói, đạo hữu quá khen, tại hạ chỉ là bảo mệnh mà thôi, không giống như đạo hữu. Mọi người nghe nói xong liền sợ mất mật, không dám tới gần. Hoàng Chân Nhân cười ha ha ha nói, xem ra đạo hữu cũng không phải người bình thường, nếu không sao dám nói chuyện với ta. Trong lời nói của vị Hoàng Chân Nhân này cũng không có chỗ nào đặc biệt, thoạt nhìn vô cùng ôn hòa, không âm hiểm xảo trá giống như tu sĩ khác truyền lại. Đương nhiên, chỉ nói chuyện vài câu, Cổ Vân cũng không nhìn ra bản chất của người này. Hoàng đạo hữu, ta tới tìm ngươi, là nghe nói tu vi của ngươi cực cao, thực lực rất mạnh, cho nên muốn hợp tác với ngươi, không biết ngươi có ý muốn hợp tác hay không? Tìm ta hợp tác, Hoàng Chân Nhân cười ha ha ha. Lão Phu, chẳng lẽ đạo hữu chưa từng nghe nói, người hợp tác với ta tất cả đều đã chết sạch, nào còn có người nào dám tìm ta hợp tác? Cổ Vân cũng cười nói. Cổ Vân cũng nói, hợp tác chủ yếu nhất là có lợi ích, chỉ cần có đủ lợi ích, ta tin tưởng Hoàng đạo hữu hẳn là sẽ không xuống tay đối với minh hữu hợp tác của mình. Hoàng Chân Nhân cười nói. Xem ra đạo hữu đối với điều kiện của ngươi vô cùng có lòng tin. Cổ Vân mỉm cười nói, Cổ Vân, Hoàng đạo hữu muốn rời khỏi nơi này sao? Muốn giành lại tự do sao? Nghe được câu này, Hoàng Chân Nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó trên mặt lộ ra một tia kinh hãi. Bao nhiêu năm rồi, hắn đối với việc giành lại tự do đã hoàn toàn mất đi lòng tin, ở chỗ này có đại lượng cực phẩm linh thạch cung cấp cho hắn dùng để tu luyện, hắn đã từ từ quên mất mình muốn rời khỏi nơi này, Cổ Vân nói những lời này trong nháy mắt đã đánh thức hắn. Không có ai không muốn rời khỏi nơi này, không có ai không muốn trở thành tù nhân cả đời. Ta đương nhiên muốn rời khỏi nơi này. Rất tốt, chỉ cần Hoàng Đạo Hữu có ý nghĩ này, như vậy chúng ta liền có điều kiện hợp tác. Ta, các nàng nhất định sẽ hợp tác vô cùng vui vẻ. Hoàng Sơn Nhân hít sâu một hơi trầm giọng nói. Nói, Đạo Hữu có thể nói rõ ràng hơn một chút hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn? Cổ Vân gật đầu nói. Cổ Vân nói, ta nghe thấy, kế hoạch của ta vô cùng đơn giản, đó chính là rời khỏi hầm mỏ này một lần nữa tiến vào hư không, lấy lại tự do của bản thân. Nếu như Hoàng Đạo Hữu cũng có ý nghĩ này, như vậy chúng ta có thể hợp tác, không cần để ý lời đồn đãi nhảm nhí của những người khác, càng không cần quan tâm tin đồn của người khác. Hoàng Chân Nhân gật đầu nói, Đạo Hữu sảng khoái, ta nguyện ý cùng Đạo Hữu hợp tác, hơn nữa ta cam đoan Hoàng Mỗ ta không giống ngoại giới đồn đãi như vậy. Hoàng Chân Nhân sảng khoái như vậy cũng là điều Cổ Vân không ngờ tới. Dựa theo cách nói của mấy tên tu sĩ kia, Hoàng Chân Nhân này vô cùng cao ngạo, muốn hợp tác với hắn cũng không phải là chuyện dễ. Cho nên trong thời gian ngắn như vậy, hai người đạt thành hiệp nghị hợp tác vẫn là vô cùng không tệ. Cổ Vân nói sơ lược kế hoạch của mình cho Hoàng Chân Nhân nghe, sau đó lại nói tình huống của bốn người khác một lần. Sau đó nói đến Hoàng Chân Nhân, vấn đề chủ yếu chúng ta tìm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.